được nữa. Hai bên sẽ phân chia lại phạm vi của mình, không ai còn cản được sự phân liệt trong trưởng lão hội. Diệp phu nhân là người lợi hại, Uất Chỉ Bá biết, nhưng lão vẫn nghĩ Diệp phu nhân không đủ sức ngăn cơn sóng dữ. Uy vọng chấp chính hơn nửa đời người, một người mới há có thể thay thế được. Phái tân dân cũng rất kính sợ đại trưởng lão. Uất Chỉ Bá đã rất nhiều lần ảo tưởng mình thay thế vị trí của đại trưởng lão, nhưng nghe tin đại trưởng lão bệnh nặng, lão chỉ thấy bàng hoàng. Tương lai ở đâu đây? Tân Quang Thành tương lai sẽ sao đây? Mình phải dẫn phái tân dân đi đâu? Chống lại nổi thần chi huyết không? Lão không biết. Tới giờ lão đã thật sự hiểu, giữa lão và đại trưởng lão có một lạch ngăn không thể nào vượt qua được. Mọi người vốn có nhiều bất mãn với đại trưởng lão, lúc thời cuộc bại hoại, đủ loại oán hận bay đầy trời. Nhưng khi đại trưởng lão ngã xuống, mọi người mới giật mình hiểu ra, đại trưởng lão mới là chỗ dựa của họ. Trước đây phái tân dân cảm thấy đại trưởng lão là kẻ địch số một của họ, nhưng bây giờ khi kẻ địch số một này sắp chết, họ lại không vui mừng chút nào, mà ngược lại, lòng ai cũng nặng trĩu trịch. Đại trưởng lão vẫn là đại trưởng lão, tâm thật là tàn nhẫn. Sắc mặt Uất Chỉ Bá khôi phục như thường, sư Bắc Hải nguy hiểm. Các trưởng lão khác đều hiểu ý của Uất Chỉ Bá. Tân dân và thế gia phân biệt rất rõ ràng, trận doanh của hai bên ai cũng vững vàng. Phái trung lập sẽ trở thành đối tượng đầu tiên thế gia muốn chiếm đoạt. Sư Bắc Hải chính là phái trung lập, hai mặt đều không có kết quả tốt. Lệnh của đại trưởng lão đã thấy rõ ràng, điều ba bộ trung ương đóng giữ Thiên Tâm Thành, lại bảo Bắc Hải bộ tiến công thần chi huyết, nói rõ lão ta muốn tiêu hao sinh lực của Bắc Hải bộ. Một trưởng lão buột miệng hỏi, chúng ta có thể lôi kéo sư Bắc Hải hay không? Trước đây chúng ta với phái trung lập quan hệ không tệ. Trong trưởng lão hội, phái thế gia chiếm ưu thế tuyệt đối, phái tân dân và phái trung lập phải liên hợp lại mới chống nổi. Quan hệ của hai bên vẫn tính là hòa hợp. Uất Chỉ Bá không tỏ rõ ý kiến, để xem đã, nhưng đừng hy vọng nhiều quá. Phái trung lập tuy cũng đồng tình tân dân, nhưng gốc rễ vẫn là ở thế gia. Lão hít sâu một hơi, bắt đầu từ hôm nay, trưởng lão hội chỉ còn trên danh nghĩa. Tương lai chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình, chúng ta mạnh thì cái gì cũng có, chúng ta yếu, thế gia không chiếm đoạt chúng ta, thần chi huyết cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các vị, kính xin mọi người hãy nỗ lực. Những người khác đều khom người cúi đầu. Vâng. Ánh mắt Uất Chỉ Bá như điện, thô bạo lộ hẳn ra, thừa dịp thời gian này cách cục chưa ổn, bảo Đồng Quỳ và Ngư Kim trở về. Chúng ta phải thành lập một chiến bộ bảo vệ Tân Quang Thành, lập nên tân dân chiến bộ. Lão quay sang, nói với Sửu Sửu, kế hoạch lần trước ngươi nói, bắt đầu làm đi. Sửu Sửu hưng phấn, vâng. Thanh Thủy Thành ở phía đông Thải Vân Hương, không bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin bệnh nặng của đại trưởng lão. Thanh Thủy Thành là một thành thị cỡ trung, là tòa thành cỡ trung gần Tùng Gian Cốc nhất. Nhưng đám Ngải Huy vẫn phải mất tới 26 ngày gian khổ bôn ba, mới đến Thanh Thủy Thành. Rời ngũ hành thiên tiến vào Man Hoang, các tòa thành đều cách nhau rất xa. Man Hoang nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng phải cẩn thận để phòng hoang thú tập kích. Trừ những khu xung quanh thành thị lớn, chín đại thương lộ, những thành thị khác chưa có cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Chuyện hoang thú tập kích đội buôn là chuyện thường ngày, có những loài hoang thú, còn chuyên môn săn bắt nguyên tu. Những thành nhỏ thiếu hàng rào phòng ngự, trở thành mục tiêu của hoang thú. Có những hoang thú kết bè với nhau, đi tập kích những thành thị loại nhỏ này, có những lúc tập kích trở thành quy mô, có cả hoang thú kết thành nguyên đan tham gia. Nhân loại không có đường lui nên mới xông vào man hoang, nỗ lực bắt chước tổ tông, xây dựng quê hương mới. Nhưng cuộc chiến tranh này, ai mới là con mồi? Ai mới là chúa tể man hoang? Chỉ có thời gian mới cho câu trả lời. Số lượng thành nhỏ giảm mạnh, những nơi phân tán bắt đầu không ngừng tụ lại với nhau, thành thị quy mô không ngừng tăng lên. Nhiều người còn tiên đoán, tương lai ở man hoang, chỉ có thành thị cỡ lớn mới có thể sinh tồn. Thanh Thủy Thành cũng là từ nhỏ lớn dần lên như vậy, trở thành thành thị cỡ trung. Có lẽ không bao lâu nữa, Thanh Thủy Thành sẽ trở thành thành thị lớn. Ngoài khoảng cách, Thanh Thủy Thành còn có bầu không khí thương mại nồng nặc, nên đám Ngải Huy mới chọn nó. Bầu không khí thương mại của Thanh Thủy Thành là do thành chủ Kiều Mỹ Kỳ của nó tạo nên. Kiều Mỹ Kỳ trước khi dựng lên Thanh Thủy Thành, đã từng nắm giữ một thương hội mạnh mẽ. Mỹ Kỳ Thương Hội. Kiều Mỹ Kỳ biết cách kinh doanh, xây dựng quan hệ bền chặt với một số thế gia lâu năm, ví dụ như là làm bạn thâm giao với đại công tử cung phủ cung Thành Tú của Ngân Thành. Khi lệnh mở thành ban bố, Kiều Mỹ Kỳ hiểu ngay, tương lai là ở Man Hoang. Hắn dứt khoát quyết định đến Man Hoang mở thành, quyết định của hắn cũng được cung phủ ủng hộ giúp đỡ. Vượt mọi chông gai thâm nhập Man Hoang cần phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, rốt cục ở mé đông Thải Vân Hương xây dựng nên Thanh Thủy Thành. Sau khi dựng lên Thanh Thủy Thành, hắn toàn lực phát huy thương mại, treo giải thưởng kích xù săn bắt hoang thú xung quanh. Người từ những thành nhỏ bị công kích quanh đó liên tiếp kéo tới, khiến Thanh Thủy Thành trở nên to hơn mạnh hơn, tới bây giờ, đã có không khí của một tòa thành phồn hoa. Nguy hiểm cũng không thể ngăn cản khát vọng làm giàu của con người. Thanh Thủy Thành rất hấp dẫn với nguyên tu chiến đấu, vì chỉ cần giết được hoang thú là sẽ được thưởng rất nhiều, giá mua vật liệu hoang thú cũng rất tốt, thế nên những nguyên tu có thực lực ở Thanh Thủy Thành được kính trọng, mà sống cũng khá là sung túc. Vật liệu hoang thú dồi dào, lại rất thu hút những đội buôn lui tới. Đám ngải huy xen lẫn trong lượng người đông đúc, thế nên chẳng ai chú ý, lần này đoàn đi không nhiều, chỉ có ngải huy, thiết nữ, lâu lan và Triệu Bách An. Ngải huy và thiết nữ là phụ trách an toàn, làm ăn phải dựa vào Triệu Bách An, còn danh sách đồ cần mua thì dựa vào lâu lan. Vật phẩm Tùng Gian Cốc sản xuất rất là ít ỏi, ngoài tuyết dung nham, chỉ có một ít hỏa nang xích hỏa hồ bức chiến lợi phẩm của bọn họ. Số lượng hỏa nang hoàn chỉnh rất ít, chỉ chừng 40 cái. Không bột đố gột nên hồ, không có thương phẩm thì buôn bán quế gì. Ngải huy nghĩ đến xương xích hỏa hồ bức, nên huy động mọi người tới đó thu gom hỏa thiêu cốt. Giá hỏa thiêu cốt tuy không cao lắm, nhưng được cái số lượng lại nhiều. Hơn nữa để có phẩm chất cao, tất cả hỏa thiêu cốt đều được quăng vào lò nung cho tập thúc bạch hỏa rèn luyện. Áp xúc tuyết diễm của tháp pháo cấp bậc quá cao, hỏa thiêu cốt không chịu nổi. Hỏa thiêu cốt sau khi được rèn, phẩm chất tăng lên rõ rệt. Hà Mù cũng thấy hứng thú, dùng đám hỏa thiêu cốt này rèn ra mấy món vũ khí rất là đặc sắc. Có điều những vũ khí này trên căn bản đều là hỏa nguyên, chỉ thích hợp cho hỏa tu sử dụng. Nguồn tiêu thụ vũ khí hỏa nguyên thì không phải lo, sau khi hỏa liệu nguyên bị chiếm, vật liệu hỏa nguyên trở nên thiếu thốn, vũ khí hỏa nguyên cơ bản đã ngừng sản xuất, nên giá của vũ khí hỏa nguyên hiện giờ rất cao. Thông tin này làm cả bọn rất là phấn chấn. Đặc biệt là thiết nữ, đây là lần đầu tiên cô đi làm ăn, cảm thấy vụ này rất là mới mẻ. Trước đó cô chẳng bao giờ phải lo nghĩ tới đồ dùng, thích cái gì, người nhà lập tức sẽ đưa đến tận tay. Quần áo mặc trên người, đồ sử dụng hàng ngày, cái nào cũng là chân phẩm. Cô chưa bao giờ có khái niệm về tiền bạc, nên mới có chuyện lấy vòng tay định tâm phi lam đắt giá đi đặt cọc một bát mì. Nhưng bây giờ, cô lại vì sắp kiếm được ít tiền cho mọi người mà cười sung sướng. Thành thị ở man hoang so với thành thị trong ngũ hành thiên hẳn nhiên không bằng. Thành ở man hoang phải đặt phòng ngự lên hàng đầu, diện tích càng nhỏ, độ khó phòng ngự càng giảm. Còn thành ở trong ngũ hành thiên đều là được xây sau khi ngũ hành thiên đã ổn định, hoàn cảnh xã hội cũng ổn định, chẳng cần phải để tâm tới vấn đề phòng ngự, nên quy mô thành nào cũng lớn. Thanh Thủy Thành ở man hoang là thành thị cỡ trung, nhưng diện tích còn không to bằng Ninh Thành. Thành thị tuy nhỏ, nhưng người lại đông hơn Ninh Thành nhiều. Thỉnh thoảng lại có đội đà thú leng keng đi qua bên cạnh họ, đám ngải huy đều là lần đầu nhìn thấy đà thú. Tứ chi thô to, cái lưng to rộng mọc một vòng gai xương to khỏe có hình tròn, cực thích hợp để chất hàng hóa. Đà thú này khỏe, sức chịu đựng cực tốt, chi phí chăn nuôi rẻ tiền, khu vực chất hàng trên lưng tròn to như cái chậu lớn, nên mới được gọi là đà bồn thú. Đà bồn thú phát triển mạnh cũng là nhờ có lệnh mở thành. Tiến vào man hoang, nguyên lực thu vào người khó hơn rất nhiều, những dụng cụ di chuyển như tam diệp đằng xa, hỏa phù vân đều cần tiêu hao nhiều nguyên lực, nên dần bị sản phẩm chuyên chở rẻ tiền là đà bồn thú thay thế. Hơn nữa trên không của man hoang đầy rẫy nguy cơ tứ phía, đi trên đất bằng an toàn hơn nhiều. Người ta nói đà bồn thú là do thần chi huyết tạo ra. Họ nói đà bồn thú vốn là một loại huyết thú, bị đào tạo thất bại của thú cổ cung, bị thú cổ cung bán tháo cho một vị thương nhân. Sau đó thương nhân này khổ sở vận đến man hoang, có người phát hiện ra giá trị của nó, mua lại, sau đó tìm ra cách dục cho chúng sinh sôi, về sau mấy đời, huyết độc trong cơ thể đà bồn thú yếu hẳn đi, rồi biến mất luôn. Nói ra cũng kỳ quái, huyết độc ở ngũ hành thiên thuận buồm xuôi gió, đại sát tứ phương, nhưng ở cựu thổ lại tiến triển rất chậm, còn tới man hoang thì không thể nào tiến triển được. Thế giới này thực là kỳ diệu, khiến người ta không phục cũng không được. Những đàn đà bồn thú chở đầy hàng hóa, với nguyên tu ngồi trên lưng, cổ đeo chuông, leng keng vang vọng, đi xuyên qua chợ. Đám ngải huy như trở lại hoang cổ thời nguyên thủy. 2 năm vừa rồi, thế cuộc đã thay đổi rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, ví dụ như hàng hóa. Vật liệu từ hoang thú đều lên giá, năm xưa sản lượng lúc nào cũng ổn định, còn bây giờ trở nên cực kỳ khan hiếm. Hay ví dụ như hải bảo, giá bây giờ tăng gấp mấy chục lần so với thời xưa. Giá cao ngất ngưởng như vậy, nhưng vẫn luôn trong tình trạng khó cầu. Con người xông vào man hoang, chém giết tàn khốc, tranh giành lãnh địa với hoang thú. Họ chẳng biết gì về man hoang, không biết ở đó có con gì, có vật liệu gì, man hoang với họ luôn thần bí. Thứ họ lấy được có thể mang tới của cải vô biên, cũng có thể chỉ là những tảng đá vô dụng. Rất nhiều những vật liệu mới xuất hiện, sinh ra những người chuyên nghề đi giám định những vật liệu không ai biết. Những người này trước đây đều là những người biết được một số loại vật liệu, có kinh nghiệm về thủ công, lúc đầu được khách hàng nhờ xem giúp vật liệu, sau

Nhưng gã không thể nổi giận, vì người ta cơ bản đâu có lấy đồ của gã, gã cũng không tìm ra được lý do để nổi giận với người ta. Gã cố gắng kìm lửa giận trong lòng, cố nặn ra nụ cười, tiểu huynh đệ quá khách khí, những thứ đồ này. Lời còn chưa nói hết, đã bị ngải huynh ngắt ngang, dáng vẻ ta quyết không tranh giành, ai, huynh đệ à, đã đến nước này, còn mạnh miệng cái gì? Đại trượng phu co được giãn được, chút chuyện nhỏ này, làm sao làm khó ngươi được đúng không? Nơi này kinh doanh rất tốt, chả mấy thời gian là kiếm lại được tiền thôi. Mà nếu huynh đệ ngươi có bản lĩnh cao, không chừng còn kiếm được một khoản lời nữa đó. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí từ quyết không tranh biến thành ta đều là muốn tốt cho ngươi, ngải huy vỗ vai Hàn Lạp, vẻ ngươi cố gắng lên. Hàn Lạp vô cùng bối rối, ngơ ngác đứng sững, không biết làm sao. Sư Tuyết Mạn cả buổi đều thờ ơ, cuối cùng cô cũng được kiến thức con người ngải huy xấu tới mức nào. Nghe tới câu này, cô suýt nữa không kềm được bật cười. Cô vẫn luôn tò mò, không biết ngải huy kết thúc chuyện này ra sao, vì đối phương vừa nhìn là biết không phải loại người tốt. Cô vốn nghĩ chắc thế nào cũng phải ra tay đánh nhau, không ngờ ngải huy lại là lưu manh chính hiệu, không cho đối phương chút cơ hội. Nhìn chàng biểu diễn đặc sắc của hắn, nhiều lần cô đã muốn phì ra cười, nhưng phải cố nín lại, đến là cực khổ. Từ nhỏ, đám con trai tranh nhau làm trò trước mặt nhiều vô số kể, cô cũng đã quá quen với những trò sỉ nhục, hạ thấp lẫn nhau, nhưng chưa có ai diễn đặc sắc tài tình như ngải huy. Ngải huy không giống ai cả, người ta thì tranh nhau chứng tỏ mình là người phong độ đàng hoàng với cô, còn hắn lại chẳng bao giờ thèm che giấu con người xấu xa bản thân. Thật là xấu hết sức. Sư Tuyết Mạn móc hạt châu ra, mặt không hề cảm xúc đặt lên đỉnh núi hàng, dứt khoát cho Hàn Lạp đang điên máu thêm một đao. Một luồng nóng sộc thẳng lên đầu Hàn Lạp, làm đầu gã ong lên, trống rỗng. Gã không còn biết phải làm gì. Làm khó dễ người ta. Gã rất thích làm như thế. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc gã rằng đấy chính là cách dở nhất. Từ ban nãy, đám hộ vệ đã luôn để mắt sang bên này, nếu gã dám dở trò, họ sẽ xông tới ngay. Tuy gã không sợ họ, nhưng nhớ tới nhiệm vụ mình còn phải làm, gã phải cố đè ý muốn này xuống. Gây ồn ào ở chợ, sẽ bị trục xuất ra khỏi thành, nhiệm vụ sẽ không hoàn thành được. Gã vô cùng hối hận, sao chưa chuẩn bị gì lại xông vào cơ chứ? Đều tại thằng người hầu đáng ghét kia. Dám đào hố sẵn lừa gã vào. Tên hầu đáng chết. Mặt gã đỏ bừng, cơn giận mãnh liệt tràn ngập cả trong lòng, gã nhìn chòng chọc vào cái dáng nghênh ngang bỏ đi của đám ngải huy, nếu ánh mắt có thể giết người, ngải huy nhất định đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Người trong chợ đều đang nhìn Hàn Lạp, những tiếng cười nhạo không ngừng chui vào trong tai gã, dằn vặt thần kinh gã muốn phát điên. Ha ha, tên ngu ngốc này, bị chơi xỏ rồi. Đáng đời, ai kêu thích giả làm người giàu có. Cái tên người hầu kia mũi hất lên trời, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Có bằng đó mà cũng muốn tán gái. Đứng đó mà bán đồ đi, ha ha. Hàn Lạp sắp bị tức điên, gã trở thành trò cười lớn nhất chợ, ai cũng nhìn gã cười cợt. Ngay cả đồng bạn của gã, cũng phải quay mặt đi, cố giấu nụ cười của mình, không hề có ý tới giải vây cho gã. Khốn nạn. Hàn Lạp nổi giận rút kiếm ra, chém vào đống hàng. Một ánh kiếm óng ánh như pháo hoa tỏa ra, làm mọi tiếng cười cợt đều im bặt. Lúc Hàn Lạp rút kiếm, đám hộ vệ xung quanh đã ngừng cười, ánh kiếm tỏa ra. Cả bọn đều nheo mắt. Hàn Lạp tra lại kiếm vào vỏ, mặt lạnh băng bước đi, gã đi đến đâu, người ta đều theo bản năng nhường đường ra cho gã. Phốc, một tiếng vang nhẹ, như tiếng bọt khí vỡ. Đống hàng nho nhỏ hóa thành đống mặt vụn, một luồng lửa yêu diễm bốc lên, đó là do nhiều loại nguyên lực hỗn tạp ma sát với nhau hình thành. Mọi người đều bị dọa cho sợ, hộ vệ trên tháp cao cũng phải nghiêm mặt. Không ngờ kẻ họ mới cười nhạo kia, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Đám hộ vệ quay sang nhìn thủ lĩnh. Vị thủ lĩnh lắc đầu một cái, ra hiệu không cần nhiều chuyện, đối phương muốn hủy hàng của mình, họ chẳng có lý do gì làm phiền gã. Hàn Lạp sầm mặt, trong mắt rừng rực ngọn lửa phẫn nộ. Chờ đi, cái nhục ngày hôm nay, Hàn Lạp ta nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần. Đồng bạn ngượng ngùng đi tới, mới vừa muốn mở miệng, thì, ba, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt, tiếng cái tát vang dội khắp cả chợ. Sức mạnh khủng khiếp làm cả cơ thể gã này bị đánh bay lên, lăn mấy vòng trên không trung mới rơi xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Hàn Lạp không thèm nhìn một cái, bỏ đi. Phải hơn 10 giây sau, cả chợ mới lại lào xào một ít âm thanh. Đám hộ vệ sợ hãi thán phục, thật là đáng sợ. Đúng a, quá lãnh khốc. Thủ lĩnh của họ sắc mặt trở nên khó coi, ta biết hắn là ai, hắn là Hàn Lạp. Cả đám đều dùng mình, hít sâu. Thủ lĩnh hộ vệ đứng thẳng dậy, các ngươi tiếp tục coi chừng, ta phải đi báo cho thành chủ. Tòa thành nào cũng đều để mắt tới các cao thủ vào trong thành. Cao thủ đồng nghĩa với nhân tố không ổn định. Mỗi một trận đại chiến đều có khả năng hủy diệt cả tòa thành, không thành chủ nào muốn mặc kệ những người có khả năng tạo ra uy hiếp đó. Giao hảo hay đối địch, chính là lựa chọn sống hay chết. chỉ cần đủ mạnh thì sẽ được người ta tôn trọng. Phòng giám định Khang thị. Các thợ học việc ở gian ngoài không nhịn được mò đến, chăm chú nhìn, lão sư hôm nay lạ quá. Từ sáng tới giờ, họ đã nghe thấy lão sư nhiều lần kêu lên kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, theo họ nhớ, lão sư lúc nào cũng cẩn thận, nghiêm túc. Chẳng lẽ gặp được cái gì tốt? Cả đám tò mò, tốt tới cỡ nào mà làm lão sư thán phục đến thế? Trong phòng, Khang Định rốt cục cũng đã hoàn thành việc giám định hỏa dịch như chất lỏng trong suốt, nét mặt ông ta đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm, hỏa dịch luyện chế, là hỏa dịch được luyện chế. Hỏa dịch thiên nhiên và luyện chế khác nhau, hỏa dịch do thiên nhiên hình thành thường có số lượng rất ít ỏi, hỏa dịch luyện chế mới có khả năng sản xuất quy mô lớn. Khang Định hiểu ngay ý của người muốn giám định, có lẽ trong tay người ta có không ít loại hỏa dịch này. Không chỉ vậy, có lẽ đối phương hẳn là nắm giữ phương pháp luyện chế loại hỏa dịch này, cũng có nghĩa họ có khả năng cung cấp hỏa dịch ổn định. Đối với mọi thế lực, điều này vô cùng quan trọng. Hỏa dịch trong suốt như nước này là loại hỏa dịch xuất sắc nhất Khang Định từng thấy, chứ không phải chỉ là một trong những loại xuất sắc. Từ khi hỏa liệu nguyên bị mất, lượng hỏa dịch trên thị trường giảm mạnh. Từ lúc có công cuộc tiến vào man hoang, tình hình mới đỡ hơn, vì người ta tìm ra được mấy ngọn núi lửa, xây nên không ít tòa thành hỏa nguyên quanh đó. Nhờ đó, lượng hỏa dịch cung cấp ra thị trường cũng nhiều hơn được một chút, nhưng cung vẫn luôn không đủ cầu. Chút hỏa dịch nào vừa thò ra thị trường là đều nhanh chóng được bán sạch. Mà những loại hỏa dịch này cấp bậc đều rất thấp, trên cơ bản đều là dung nham, mà đều là dung nham bình thường, không có được mấy dung nham ở tầng sâu. Kém hơn rất nhiều so với loại hỏa dịch trong suốt như nước này. Giáp đẳng phổ phẩm, đây là đánh giá của ông ta về hỏa dịch này. Ông ta đã giám định cả hơn 100 loại hỏa dịch, nhưng đây là loại duy nhất đạt hàng giáp đẳng. Có thể tưởng tượng, khi loại hỏa dịch này xuất hiện ra thị trường, sẽ tạo nên náo động tới mức nào. Và nó đã được chính ông ta đánh giá, điều này làm ông ta cảm thấy kiêu ngạo cho chính mình. Khang Định phấn chấn hẳn lên, trong đầu đã hiện ra danh tính mấy người có khả năng cảm thấy hứng thú muốn mua. Ai mua được thứ đồ này, đều không phải là người bình thường. Dù đó là ai, khi mua được, đều nhất định sẽ tặng một phần thù lao cho ông ta. Đây là quang minh chính đại thu vào, có cầm cũng yên tâm thoải mái. Ông ta tới chỗ tin tức thụ, viết tin tức lên lá cây. Giáp đẳng luyện chế hỏa dịch, có cần thì mau tới. Cây tin tức thụ này có phạm vi truyền tin chỉ giới hạn trong Thanh Thủy Thành. Tin tức thụ vào đất man hoang bị giảm hiệu quả rất nhiều, khoảng cách truyền tin giảm xuống rất ngắn, những thành thật gần nhau thì còn có thể, nhưng xa hơn thì vô cùng khó khăn. Viết tin cho thương gia xong, Khang Định khẽ thở ra. Ngay sau đó, những chiếc lá không ngừng tỏa ra ánh sáng, chữ viết hiện lên loang loáng. Ta tới ngay. Tới liền. Rất cảm ơn. Khang Định cười, đây chính là ma lực của giáp đằng hỏa dịch. Một tí nữa, chỗ này của mình sẽ chật ních người cho xem. Ông ta rất không ưa náo nhiệt, nhưng vì công việc nên đành chịu. Còn mấy phút nữa là tới giờ nghỉ giải lao. Khang Định ngồi xuống, định chuyển phần hàng ủy thác này sang bên, nhưng tay sờ vào túi lại thấy bên trong vẫn còn vật gì đó. Khang Định sửng sốt, vẫn còn đồ muốn giám định. Một khúc xương không biết tên xuất hiện trong tay ông ta. Đáng tiếc, Khang Định không thể giám định khúc xương này, vì đã không ngừng có người tới cửa, cắt ngang công việc của ông ta. Mấy phút sau, trong phòng đã đông như mắc cửi, Khang Định lướt mắt, nhận thấy có mấy thương hội ông ta không hề báo tin cũng có mặt, có lẽ là nghe được tin tức, những người này tin tức thật linh thông. Người tới cấp bậc đều không thấp, ít nhất đều là đại quản sự, ai cũng lôi kèm theo chuyên gia giám định của thương hội. Đại quản sự nào cũng mặt mày nghiêm túc, giá trị của giáp đẳng luyện chế hỏa dịch xứng đáng bọn họ hưng sư động chúng như vậy. Thời nay hỏa dịch thiếu thốn, giáp đẳng luyện chế hỏa dịch có ý nghĩa rất lớn. Trong phòng không còn chỗ ngồi nữa, nhưng người đến cửa vẫn cuồn cuộn không ngừng. Khang Định thấy đau đầu, ông ta đã đánh giá thấp sự khao khát của mọi người đối với hỏa dịch đẳng cấp cao. Ông ta đành lên tiếng, gian ngoài có cái phòng lớn, tất cả tới đó đi. Ông ta không muốn đắc tội với thương hội nào, dù to hay nhỏ. Vì đã từng không chỉ một thương hội tới tìm ông ta, họ muốn có được tin tức độc quyền, đồng ý trả thù lao rất cao. Nhưng Khang Định từ chối, ông ta biết vị trí của mình. Nếu ông ta bị đánh dấu là người của một thương hội nào đó, thì sẽ khó mà được những thương hội khác tin tưởng, dẫn tới mất sạch người đến ủy thác. Vì lúc đó, người ủy thác sẽ cho rằng ông ta giám định là để phục vụ cho thương hội kia, không còn mấy tính công chính. Cho nên, mỗi lần ông ta gặp được đồ gì tốt, đều sẽ báo tin cho tất cả những thương hội lớn của Thanh Thủy Thành, giữ quan hệ tốt với tất cả các thương hội. Cũng vì vậy, không thương hội nào muốn đắc tội ông ta, để khỏi mất phần không được báo tin. Phòng lớn gian ngoài vốn là cái nhà kho, nhưng đã được Khang Định cải tạo thành chỗ nhận ủy thác. Gian phòng rất rộng rãi, nhưng lượng người tràn vào đã lấp đầy nó. Trong phòng đông nhưng không hề ồn ào, người nào cũng mặt mày nghiêm nghị, tùy tùng đi theo cũng cẩn thận dè dặt, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Khang Định đứng trên đài, ông ta biết mọi người muốn nghe thông tin, nên không chút dài dòng, lấy bình trúc lưu ly ra, bên trong còn sót lại chừng 1/4 bình hỏa dịch. Đây là một loại hỏa dịch hoàn toàn mới, ta chưa từng thấy ghi chép nào về nó bao giờ. Nó trong suốt, lạnh như nước, nếu nhìn từ bên ngoài, tuyệt không thể nghĩ rằng nó là hỏa dịch. Nguyên liệu của nó là dung nham. Phía dưới bắt đầu rối loạn, thứ chất lỏng trong bình trong veo như nước, quả thực không thể nào liên tưởng được nó có liên quan với dung nham vốn sền sệt và đỏ rực. Hỏa dịch này, ta không biết cách thức luyện chế của nó, nhưng ta có thể chắc chắn nó đã được qua quá trình luyện chế rất nhiều lần. Chúng ta không biết tài liệu cụ thể, nhưng ta dự đoán, ít nhất nó phải trải qua 10 tầng luyện chế trở lên, mới có thể trở nên trong veo như thế này. Ngữ khí của Khang Định đầy than thở xen lẫn tự tin. Có thể xếp vào lớp giáp đẳng, đó là vì sự tinh khiết của nó. Nó không hề có tạp chất, nên mới trông được như vậy. Thế nhưng, hỏa nguyên lực ẩn chứa trong nó cực kỳ cao, chính vì điểm này ta mới cho rằng nó đã qua nhiều lần luyện chế. Nếu có môi giới hỏa dịch, nó có thể dung hợp với hầu hết các loại hỏa dịch khác. Nói cách khác, chỉ cần mấy giọt là có thể làm cho cấp bậc hỏa dịch của hỏa tu tăng lên. Sự rối loạn bên dưới tăng vọt, ai ở đây cũng là hạng lão luyện kinh doanh, đương nhiên đều hiểu ý nghĩa của điều vừa được nghe thấy. Có nghĩa là, có rất nhiều người có thể sử dụng loại hỏa dịch này. Người giàu thì có thể mua loại hỏa dịch mới này để dùng nguyên, còn hỏa tu nghèo hơn thì cũng có thể mua vài giọt để làm tăng cấp bậc hỏa dịch của bản thân. Khang Định tiếp tục quăng ra một quả bom, còn nếu không có môi giới hỏa dịch, hỏa tu từ cấp đại sư trở lên có thể trực tiếp dùng để uống, có thể cấp tốc bổ sung hỏa nguyên lực, không có tác dụng phụ nào. Đám người bên dưới nổ tung. Mặt ai cũng bừng bừng kích động, nếu câu trước khiến họ nhìn thấy kim quang đại đạo, thì câu sau này chính là làm cho họ nhìn thấy con đường đại đạo xa hơn, rộng lớn xa hoa rực sáng. Ai giàu thì khó biết, nhưng đại sư thì nhất định đều là người giàu. Bọn họ ai cũng ngồi trên cao chót vót, vô số người nguyện ý cung phụng tiền tài vô hạn để xin họ bảo vệ cho mình. Đối với họ, tiền chỉ là một con số. Hỏa dịch này giúp họ bổ sung hỏa nguyên lực trực tiếp, vậy chẳng phải là vật bảo mệnh hay sao? Đối với việc giữ mạng, các đại sư hoàn toàn không thèm để ý tới chi phí. Thương hội nhờ đó, sẽ thu vào không chỉ có tiền tài, mà còn thu được cả tình hữu nghị của đại sư. Cái tình hữu nghị đó quan trọng hơn tiền tài nhiều nhiều lắm. Thời chưa có lệnh khai hoang, xã hội còn trật tự ổn định bởi có trưởng lão hội áp chế, một đại sư chẳng là cái gì ghê gớm. Thế ra nào mà trả nuôi một lúc mấy vị đại sư. Nhưng sau này, giữa man hoang, mọi trật tự đều vỡ vụn, trưởng lão hội tự lo cho mình còn không xong, đại sư với thực lực cường đại, lập tức trở thành số một. May mà đại sư còn chưa làm được như tông sư, thong dong tiếu ngạo thiên hạ, chẳng cần biết có bao nhiêu nguyên tu trước mặt. Nhưng như thế cũng đã đủ cho đại sư có vị thế ngất ngưởng, lời nói ngàn vàng. Thành chủ nào cũng phải tôn trọng ý kiến của đại sư. Phí mời chào một đại sư tăng gấp mấy chục lần so với trước. Đây chính là thời đại mới. Trong thời đại này, nhu cầu của đại sư chính là một trong những loại nhu cầu quan trọng nhất. Điểm này đã rông giống với Phỉ Thúy Sâm, chỉ khác nhau ở chỗ người mạnh nhất của Phỉ Thúy Sâm là một vị tông sư. Nhu cầu của đại tông vĩnh viễn là nhu cầu quan trọng nhất, không phải là một trong. Thế nên nghe thấy hỏa dịch này đại sư có thể dùng trực tiếp, thì tất cả mọi người đều không kiềm chế nổi. Mọi người đều cảm thấy tò mò. Nếu đây là thiên tài địa bảo, thì một chữ may đã đủ giải thích tất cả. Nhưng nó lại là đồ được luyện chế, vậy, người luyện chế đó là ai? Ai lại có thể luyện chế ra hỏa dịch cao giai như thế? Sản lượng của nó chắc chắn là rất thấp, không biết được bao nhiêu giọt. Mọi người đều lo lắng, làm sao mới cạnh tranh thắng được với tình hình kịch liệt thế này? Khang Định liếc nhìn thông tin ghi trong phiếu đăng ký. Khẽ nói, người ủy thác ở khách sạn Mộc Miên, họ Ngải. Vừa dứt lời, rầm rầm rầm, ghế ngồi đều bị hất ngã nhào, ai nấy chạy vội vàng ra cửa. Ai cũng vừa chạy vừa nghi hoặc, khách sạn Mộc Miên là ở đâu? Chưa từng nghe thấy cái tên khách sạn này bao giờ. Ngải Huy không biết khách sạn Mộc Miên sắp đầy người, cả bọn còn đang nhàn nhã dạo phố. Chuyện vui lúc đi chợ đã bị cả đám quên bánh đi mất rồi. Chợ phiên chỉ là chỗ để đào hàng độc, còn họ lại cần rất nhiều hàng hóa thông thường. Chỉ có đại thương hội mới cung cấp được. Cái chính là cả đám chẳng ai có tiền, phải bán hàng trước mới có tiền mà mua. Ngải Huy mang hỏa nang đi bán, giá cũng rất khá, mỗi hỏa nang bán được chừng 100 hạt tinh nguyên đậu. Tác dụng chính của hỏa nang là để luyện chế hỏa bao. Thể tích của hỏa nang không to bằng hỏa vại, có thể thuận tiện đem theo bên mình, nhưng khuyết điểm là không chứa được nhiều hỏa dịch. Nhưng bây giờ vật liệu hỏa nguyên thiếu thốn, 40 cái hỏa nang, veo một cái là bán xong. 4.000 tinh nguyên đậu, đó là thu nhập đầu tiên của họ. Nếu đây là tài sản của một nguyên tu, vậy nguyên tu đó là người giàu có, nhưng đối với một tòa thành, thì chỉ là muối bỏ biển. Giá hỏa thiêu cốt thấp hơn nhiều, một bộ chỉ bán được 20 hạt nguyên lực đậu, không phải tinh nguyên đậu, là nguyên lực đậu. Tỷ lệ đổi tinh nguyên đậu và nguyên lực đậu thay đổi theo từng ngày. Hiện nay, một hạt tinh nguyên đậu đổi được 300 hạt nguyên lực đậu. Tỷ giá này nhỏ hơn trước kia rất nhiều, vì nguyên lực đậu hiện nay có giá nhiều so với trước, vì nhu cầu nguyên lực ở man hoang quá nhiều. Có bán hết đống hỏa thiêu cốt, cũng thu về không bằng thu nhập của 40 cái hỏa nang. Ngải Huy hối hận, sớm biết hỏa nang có giá thế, hắn nhất định sẽ ra tay với xích hỏa hồ bức nhẹ nhàng mà dịu dàng. Hắn hồn nhiên không nhớ, lúc đó bọn hắn đã chiến đấu với xích hỏa hồ bức chật vật tới cỡ nào. Ngải Huy buồn rầu, kiếm đâu ra tiền giờ. Thực là áp lực. Hồi trước, hắn chỉ cần lo cho bản thân, nhiều nhất thì cũng chỉ thêm Lâu Lan và Bàn Tử. Nhưng bây giờ hắn phải lo cho cả mấy trăm người, cả một cái thung lũng, áp lực mạnh hơn hẳn. Nếu không kiếm ra tiền, sẽ không mua được vật liệu, mọi việc đều sẽ bị dừng lại, nguyên thực cũng trở nên thiếu thốn, không tu luyện được, vân vân. Làm lão đại thực là không dễ a. Thấy Ngải Huy ủ rũ, Sư Tuyết Mạn không nhịn được, hỏi, có cần ta hỏi nhờ gia tộc giúp hay không? Sư gia nội tình thâm hậu, giúp một ít tiền chẳng phải chuyện lớn lao gì. Ngải Huy lắc đầu, chúng ta nghĩ cách tiếp đi, kết quả giám định còn chưa có mà. Tiền của gia tộc nhà ngươi đâu dễ mượn như thế, thiếu nợ của ngươi thì không có gì đáng kể, nhưng thiếu nợ của gia tộc ngươi thì phiền lắm. Sư Tuyết Mạn lặng lẽ, Ngải Huy nói không sai. Phụ thân sẽ giúp cô những việc liên quan tới chính bản thân cô, nhưng dính đến gia tộc, mọi việc sẽ trở nên rất phiền phức. Tiền là của gia tộc, vay tiền gia tộc, người trong tộc tất sẽ thò tay vào. Không tới thời khắc sống còn, cô cũng không muốn hỏi mượn tiền của gia tộc. Ấy, khoan đã, cái gì gọi là thiếu nợ cô thì không có gì đáng kể. Tính quịch không trả 80 triệu kia luôn hay sao? Sư Tuyết Mạn trừng mắt nhìn Ngải Huy. Lâu Lan vô cùng tin tưởng cất tiếng, Ngải Huy nhất định sẽ nghĩ ra cách. Ngải Huy hớn hở, Lâu Lan thật là tinh mắt. Sư Tuyết Mạn tự nhiên khẽ nhếch miệng cười. Đi vào ngõ nhỏ, chỉ còn một quãng không xa là đến khách sạn. Vừa mới tới đầu hẻm, đám Ngải Huy đã dừng bước. Trong hẻm người đông tấp nập, muốn nghẹt kín cả đường đi, nhiều người mở cả cổ áo, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Ngải Huy bối rối, chúng ta có đi nhầm đường không? Hắn nhớ là khách sạn của bọn họ ở chỗ rất hẻo lánh, xung quanh vắng vẻ, đâu có náo nhiệt như thế. Triệu Bách An cũng khó hiểu nhìn quanh, hình như nơi này đúng mà. Ngải Huy nhìn Lâu Lan không bao giờ lạc đường. Lâu Lan còn chưa mở miệng, đám người đều nhìn thấy bọn Ngải Huy ở đầu hẻm, đều cùng quay lại dòm. Ngải Huy run lập cập, hắn cảm giác mình đang bị một đám lang sói nhìn chằm chằm, đôi mắt nào cũng tràn ngập tham lam và khát vọng. Đến rồi. Có phải là hắn hay không? Tới hỏi thăm xem. Cả đoàn người xôn xao, ao ao đổ về hướng bọn Ngải Huy. Cái gì thế? Toàn thân Ngải Huy choáng váng. Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Triệu Bách An không ngừng tự lên dây cót cho bản thân, nhìn đống đầu người đen ngòm mà tim hắn đập thình thịch. May trời thương, trước kia hắn chỉ là một thương nhân bé nhỏ, chưa gặp phải cảnh kinh khủng thế này bao giờ. Khách sạn Mộc Miên chỉ là một khách sạn nhỏ, lối vào chỉ là một cái hẻm cũng nhỏ, giờ đã bị người ta chen lấn chật ních. Ông chủ khách sạn lúc đầu khó chịu lắm, nhưng tới khi nhìn thấy người tới toàn là các đại quản sự, thì lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình, liền tay không rót nước thì cũng dâng trà. Nhưng chả ai buồn để ý tới lão, mọi người đang ào ạt xô nhau tràn về phía Triệu Bách An. Tuyết Nhân đúng không? Là tên của nó đó đúng không? Bây giờ có mua liền luôn được không? Giá bao nhiêu? Mua nhiều có giảm giá không? Làm sao để tạo mối làm ăn lâu dài với Quý Phương được? Ai cũng lao nhao láo nháo hỏi đủ thứ. Vô cùng náo nhiệt. Đại quản sự của những đại thương hội thì đứng im quan sát, nhìn đám thương gia nho nhỏ nhảy lên nhảy xuống, hí hửng vì tìm ra được người bán món đồ quý kia. Họ nhìn cả vào Sư Tuyết Mạn, trong lòng ai cũng kinh nghi. Trong đoàn người, Sư Tuyết Mạn chính là người chói mắt nhất. Vừa xinh đẹp, lại còn mạnh mẽ đi đầu, rõ là dáng vẻ của người một mình gánh vác một phương, chắc chắn có thực lực và bối cảnh rất mạnh. Giáp trụ cô đang mặc càng thêm chứng minh điều ấy. Cô gái đó là ai? Đám đại quản sự cố suy nghĩ, vắt óc ra mà suy nghĩ. Lúc đầu, khi nghe chủ hàng ở trong một khách sạn nhỏ chẳng ai biết tên, thì nghĩ chủ hàng này chắc đang rất túng tiền, thế nên cả đám ngầm ăn ý với nhau, quyết định sẽ cùng hợp tác tạo áp lực cho chủ hàng. Những chuyện tương tự bọn họ đã cùng nhau làm rất nhiều lần, họ là ba thương hội mạnh nhất Thanh Thủy Thành, họ mà đã hợp tác, thì những thương hội khác chẳng ai dám cãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sư Tuyết Mạn, suy nghĩ của họ đều lung lay. Cả bọn liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu ý, xem tình hình đã rồi tính. Ngải Huy thầm thì, may mà xách theo Bách An, nếu không chúng ta đều là kẻ không biết làm ăn, thế nào cũng chân tay luống cuống. Sư Tuyết Mạn trợn trắng mắt, cô rất muốn nói ngươi mới chính là gian thương kia. Nhưng thấy mặt Ngải Huy đầy vẻ vô tội hồn nhiên, thì biết có nói cũng vô ích,

mỗi tòa thành đều đánh đổi bằng xương máu, thế nên nhiều tòa thành không thu thuế vào thành cũng không phải là không có nguyên do. Thế nhưng, dù như vậy, nồng độ nguyên lực ở những tòa thành vẫn không thể nào bằng được trước đây. Nhiều người không thể nào tăng cảnh giới lên được. Hiện ở trên thị trường đã xuất hiện tin đồn, là từ hồi ban bố lệnh khai hoang, đồng nghĩa với họ tiến vào thời nguyên hoang kỷ. Từ hoang này, vừa chỉ man hoang, vừa có ý chỉ thiên tai, ý chính là nguyên lực khô cạn. Năm ban lệnh mở thành, mở ra thời kỳ nguyên hoang kỷ, nên được coi là năm nguyên hoang thứ nhất. Còn thể quay lại thời ngũ hành thiên không? Đã không còn ai mơ mộng tới điều xa vời đó nữa. Lấy lại hỏa liệu nguyên, hoàng sa giáp. Đừng có nói đùa thế. Thần quốc đang phát triển mạnh mẽ, ngũ hành thiên phải trốn vào man hoang để kéo dài hơi tàn. Sống được đã là không tệ rồi. Ngũ hành thiên suy sụp nhanh chóng quá, khiến ai cũng phải thổn thức. Cảnh giới không tiến được, thế nên sức chiến đấu tăng lên đã là vô cùng hiển hách. So với ngũ hành thiên sống vô tư nhẹ nhàng, sống ở man hoang đầy máu tươi và nguy hiểm. Kẻ yếu phải chôn xương hoang dã, chỉ có cường giả mới sống sót được thôi. Tuy có bá phụ là đại sư, nhưng Dương Vũ Xương không bỏ bê tu luyện bao giờ. Cú đấm này tụ đầy nguyên lực, chứng tỏ lực khống chế mạnh mẽ. Hắn ta thoạt nhìn thì hung hăng càn quấy, nhưng lại là người thông minh, biết phải khống chế phạm vi chiến đấu để thành chủ không phản cảm hay truy xét. Thanh Thủy Thành không phải chỉ có một đại sư cung phụ. Nét dữ tợn trên mặt Dương Vũ Xương thay bằng sát khí và lạnh lùng, hắn ta như biến thành một người khác. Nguyên lực xung quanh điên cuồng hút vào nắm đấm của Dương Vũ Xương. Vù, nắm tay tỏa ra hỏa diễm, chuyển động phân phật, hóa thành một cái đầu hổ, gầm lên như hổ khiếu sơn lâm. Một đấm này đã đủ chứng tỏ bản lĩnh vững chắc của Dương Vũ Xương. Hổ gầm. Hổ gầm không phải là truyền thừa hạng nhất, đặc điểm lớn nhất chính là mỗi một kích đều phải biến ra hình đầu hổ. Cú đấm này của Dương Vũ Xương, đầu hổ tụ ra rất vững chắc, hung mãnh, sống động. Tiếng hổ gầm vang vọng làm ai nấy đều ù cả tai, tóc gáy dựng lên, người nào yếu, là chân như nhũn ra. Nhưng Sư Tuyết Mạn không hề nhúc nhích, mắt lóe lên, cô đã nhìn thấy. Nguyên lực trong phạm vi một trượng quanh đối phương đều đã bị hút hết vào trong nắm đấm. Hiện tượng này cô rất quen, nguyên lực nghẹt thở. Hừ, thực không ngờ, một tên côn đồ các ké mà cũng tạo ra được nguyên lực nghẹt thở. Nhưng mà, chỉ được đến thế mà thôi. Đối phương ra tay hung ác, khiến Thiết Nữ rất giận dữ, cô sẽ cho tên kia biết bọn chúng vừa chọc tức vào ai. Sư Tuyết Mạn không cần lấy Vân Nhiễm Thiên, chỉ dựng tay phải ngang ngực. Vi vút. Một âm thanh.